Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2762. Chương 2762. Daisy rất lo lắng. Lâm Thành Phi gặp nàng lo lắng như thế bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi muốn học chút công pháp gì? Lâm Thành Phi hỏi. Daisy con người đi loanh quanh, đột nhiên cười đùa nói ra. Đều có công pháp gì? Có thỉnh thần thượng thân, xem bói hỏi thăm xem bói chi pháp, học hội về sau, có thể su cát tị hung. Lâm Thành Phi nói ra. Không phải liền là phá đoán mệnh sao? Không học. Daisy quả quyết lắc đầu nói. Lâm Thành Phi cũng không tức giận, tiếp tục nói. Còn có ích cốc thủ thân, thanh tĩnh vô vi, tham gia tĩnh tỏa, nhất chiều đốn ngộ, nhưng có, không học. Daisy chém đinh chặt sát. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta còn chưa nói xong đây. Không cần phải nói, nghe xong cũng là lại lừa gạt ta. Daisy tiểu thư không cao hứng lắm nói ra, có thể hay không xuất ra một chút thành ý. Liền lấy ra một chút tựa như là điện hạ như thế chân thực công phu. Đừng dùng loại này không dùng đồ vật đến gạt ta. Qua loa, Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta Hoa Hạ thi từ văn hóa thế nào? Tuy nhiên phiên dịch thành nước Anh ngữ, sẽ rất khó tìm tới người Hoa các ngươi nói tới ý cảnh như thế kia. Nhưng nếu là học Hoa Hạ văn tự về sau, liền có thể phát hiện, bọn họ là thế gian tốt đẹp nhất văn học. Về sau ngươi chuyên môn học tập thi từ văn hóa, như thế nào? Daisy tức sạm mặt lại. Uy, ngươi đến cùng có hay không thành ý a? Như thế vẫn chưa đủ thành ý. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Chính ta học chính là cái này. Ta trước kia nhận lấy mấy cái kia đệ tử, tu luyện cũng là cái này. Nếu như cái này cũng không tính là thành ý, vậy ngươi ngược lại là thật tốt nói cho ta biết, đến tột cùng thế nào mới tính có thành ý. Chính ngươi cũng là chuyên môn nghiên cứu thi từ. Thi từ chỉ là bên trong một loại. Hoa Hạ tất cả nho gia bài văn cũng đều là ta nhất định phải bài tập. Lâm Thành Phi nói ra. Trước đó ta giống như chuyên môn cho ngươi qua cái này sách. Hiện đang nghiên cứu thế nào? Daisy hồ nghi nói. Nhìn ta hiện tại tiếng Hoa trình độ, liền hẳn phải biết ta học thế nào. Ngươi thật không phải đang nói đùa. Cái kia thi từ, thật là ngươi luyện công pháp. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu dứt khoát nói. Daisy cũng rất thẳng thắn, nói thẳng, vậy ta liền muốn giống như ngươi. Ngươi tu cái gì, ta thì tu cái gì. Lâm Thành Phi cười cười. Thi từ bài văn, chỉ là ta cái môn này cơ sở. Mấu chốt nhất, vẫn là công pháp nhập môn. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ngươi nhớ rõ ràng, ngươi nói, Daisy ngưng trọng nói, ta nhất định một từ không bỏ sót nhớ kỹ. Lâm Thành Phi lại không có lần nữa mở miệng, mà chính là vươn ngón trỏ tay phải. Tại Daisy mi tâm điểm nhẹ một chút, một trận quang hoa trực tiếp tiến vào Daisy trong đầu. Tự nhiên không phải Lâm Thành Phi theo Thanh Huyền cư sĩ cái kia bên trong đạt được thiên ý quyết. Chỉ là hắn theo bức họa kia ở bên trong lấy được ngoại môn pháp quyết mà thôi. Tại thư thánh môn, cái này pháp quyết, cơ hồ tất cả nhập môn đệ tử đều có thể tu luyện. Thế nhưng là thiên ý quyết, có thể có tư cách vừa xem người. Ít càng thêm ít, thư thánh môn cũng không nguyện ý tùy tiện truyền ra đồ vật. Lâm Thành Phi tự nhiên cũng sẽ không bằng vào chính mình yêu thích thì tùy ý truyền cho người khác. Cũng không phải là muốn tàng tư, chỉ là không muốn bên cạnh mình người có họa sát thân. Thì liền hắn cũng không biết, thư thánh môn sẽ vì cái này thiên ý quyết làm xảy ra chuyện gì. Có lẽ đem những cái kia kinh nghĩa đạo lý tất cả đều ném qua một bên. Trực tiếp giết người diệt khẩu. Không phải không loại khả năng này. Daisy nhắm mắt lại, qua một hồi thật lâu, mới chậm rãi mở ra. Trong mắt mang theo nồng đậm mê mang, những thứ này, những vật này. nếu như ngươi thật đem Hoa Hạ văn hóa thông hiểu đạo lý, xem hiểu những vật này cũng không phải là rất khó. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi xem không hiểu lời nói, vậy ta chỉ có thể nói với ngươi, cố lên, ta làm sao lại xem không hiểu. Đây gì tại chỗ phản bác, ta chỉ là quá kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Những thi từ kia, những cái kia lên 10 phần lượn quanh miệng bài văn, vậy mà lại có lực lượng lớn như vậy. Trời ạ, quả thực quá không thể nghĩ đến. Lâm Thành Phi không có một mực nghe nàng trình bày, nàng chấn kinh. Mỉm cười dặn dò, ở sau đó trong khoảng thời gian này, còn xin ngươi chiếu cố thật tốt, Seri. Một năm về sau, mang theo nàng đến Hoa Hạ đi tìm ta. Ngươi muốn đi? Lâm Thành Phi cười nói. Đúng, về trước Hoa Hạ, về sau liền sẽ tiến về một nơi khác. Địa phương nào? Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói. Chờ ngươi cùng Seri đi tìm ta thời điểm, tự nhiên liền sẽ biết. Đây gì nhíu mày, có chút do dự nói ra. Vạn nhất, đến thời điểm Điện Hạ cũng không muốn đi tìm ngươi, nên làm cái gì a? Lâm Thành Phi từ tốn nói, công chúa Điện Hạ bệnh vẫn chưa hoàn toàn chữa cho tốt. Không chừng cái gì thời điểm liền sẽ phát làm. Vì nàng an toàn, ngươi liền xem như buộc, cũng phải đem nàng buộc đến trước mặt ta. A, mà lại, ngươi bây giờ được công pháp, chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhập môn về sau, thì còn cần khác công pháp để ngươi tiếp tục tu luyện đi xuống. Nếu như ngươi muốn ở trên con đường này đi càng cao càng xa, cũng nhất định phải tìm tới ta. Đây gì minh bạch, hắn đây là uy hiếp. Không chỉ là đang uy hiếp Seri, càng là đang uy hiếp nàng. Ngươi vì cái gì không tự mình đi nói với Điện Hạ? Đây gì cả giận, công pháp ta có thể không muốn, nhưng là điện xuống thân thể, tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta có ta đại lý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một năm về sau, tiến đến Hoa Hạ, tìm ta hành tung. Nói xong, hắn mỉm cười đối với Daisy khoát khoát tay, thân hình nhất động, đã theo Daisy trong tầm mắt biến mất. Huy, huy, huy, Daisy ngửa đầu sụp đổ kêu to. Ngươi đi ra, ngươi trước đi ra a, cùng ta đem lời nói rõ ràng ra, vì cái gì nhất định phải làm cho chúng ta đi tìm ngươi? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Có thể nàng không có thể chờ đợi đến Lâm Thành Phi đáp lời. Sau một hồi lâu, Daisy mới tin tưởng, Lâm Thành Phi là thật đi, cũng chỉ là chào hỏi, thần thần bí bí đi, nàng muốn lại nghĩ. Rốt cục vẫn là cắn răng một cái, lấy điện thoại di động ra gọi cho Seri. Seri, không tốt, Lâm Thành Phi tên hỗn đản kia. Hắn đi, điện thoại vừa mới kết nối, Daisy thì không kịp chờ đợi nói ra. Mà lại, lần đầu tiên nói ra mắng chửi người lời nói. Hắn thật sự là quá phận, tất cả mọi người là bằng hữu, làm sao có thể như thế trắng trợn uy hiếp chúng ta. Nguyên bản còn sợ hãi Seri hội tiếp nhận không tin tức này mà hô to đại náo đâu. Không nghĩ tới, lại trong loa, nàng chỉ là nghe được một cái lười biếng thanh âm. Daisy tỉ tỉ, ta biết áo, Daisy sững sờ. Không đúng, đây là cái gì phản ứng? Seri không phải rất ỉ lại cái kia hỗn đản sao? Quả thực hận không thể một ngày 24 giờ đều dính ở bên cạnh hắn. Daisy cẩn thận từng ly từng tí nói lần nữa. Seri, ngươi không sao chứ? Ta mới vừa rồi là nói. Lâm đại ca hắn đi. Rời đi nước Anh, sẽ không phải thương tâm quá độ. Đâu xảy ra vấn đề à? Daisy rất lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?